Giấc mộng hoa tư, chương 28, xa cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông dài trên hoa viên ở ngân phòng các một nữ nhân tóc dài đen thả tùy tiện, bạc mâu ôn nhu thanh thuần, nét mặt sắc sảo xinh đẹp, người hồng y nhẹ nhàng. Tiểu Đào lặng lẽ lấy áo khoác lên người nàng, giọng có. Trên dưới, có chút xa cách, lãnh tiểu thư người nên đi nghỉ đi. Nàng nhìn Tiểu Đào, ánh mắt đạm mạc buồn, nhẹ giọng nhìn Tiểu Đào. 6 năm qua các cô nương có đối xử tốt với ngươi ca? Tiểu Đào gật nhẹ ca trả lời. Một khắc sau Tiểu Đào mới mở miệng, môn chủ đối với ta như tỉ muội, bảo vệ và lo lắng ca để ta chịu ủy khuất. Gì, thư lỗi cho ta ca thể nhận người làm chủ tử, lãnh tiểu thư. Nàng, thở dài chính nàng còn ca thể thích nghi được với thân thể hiện tại, mặc. Dù là thân thể cũ của nàng nhưng là nàng ca ngờ rằng 6 năm này các hồ. Điệp này lại dùng thân thể của lãnh thiên kim nàng eo em nhiều thứ to. Lớn như vậy, 6 năm trước sau khi bị Đờ Si Lãnh Hàn đẩy xuống hồ, nàng tỉnh. Dậy phát hiện nàng ở một thế giới xa lạ, mọi thứ đều xa lạ và mơ hồ toàn. Những thứ nàng chưa từng thấy qua, nàng biết một nam nhân rất tốt, rất ôn, nhu chỉ cho nàng cách thích nghi với cuộc sống mới, mấy năm sau nàng đặt. Tâm nơi hắn kết thành vợ chồng nào ngờ chỉ một trận sốt nàng quay lại. Thân xác cũ, lão thiên thật biết trêu người mà. Trong căn phòng tráng lệ, một nam nhân tuấn lãnh đang bế một tiểu hài 5 năm. Tuổi thoáng nhìn đã biết là hai phụ tử. Hài tử nhỏ chua mỏ ủy khuất nói. Lão cha ta nhớ nương lắm. Tử mâu yêu thương nhìn hài nam tử trong lòng ôn nhu nói. Rất mau nương sẽ quay về. Chờ một thời gian nữa. Cách chương.